Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 17, đấu giá và cắt đá nào. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại bên dưới đang nháo nhào chỉ vì món xương ma thú cấp trúc cơ thôi. Cô và nàng cùng nhau nhìn rồi cười khinh bỉ. Họ ai cũng mập mạp hết. Khác xa với người dân ở đây. Cô rút ra một tấm phù nói. Tiêu diệt nơi này. Tấm phù run lên bay đi mất hút. Cô dựa vào người nàng. Để nàng ôm ấp mình cảm nhận hơi ấm của nàng mà tâm tình cũng thả lỏng. Tuy cô ác độc nhưng cô vẫn không muốn người vô tội bị liên lụy. Nàng cũng biết điều đó chứ. Nàng hôn lấy trán cô không nói gì. Để cô cảm nhận hơi ấm của bản thân một hồi đã. Người dẫn chương trình bên dưới gõ gõ cây búa gỗ chúc mừng phòng VIP 5 kế bên thắng. Phòng bên liền hét lên làm ảnh hưởng đến cô. Nàng vuốt nhẹ lưng cho cô. Mắt liếc qua phòng bên một cách sắc lạnh. Nàng khẽ thì thầm với cô. Đừng giận, để ta xử lý. Người dẫn chương trình chỉ cười rồi hô tên món tiếp theo. Xin thưa các vị, đây là một khúc cây có tên là Hoàn Linh Mộc. Nó có công dụng giúp ta tu luyện linh hồn trở nên cường đại hơn. Đây là vật mà một đại nhân vật đem ra đấu giá. Giá khởi điểm là 100 linh thạch. Lập tức phòng số 5 và 2 kế bên hô hào giá cả lên đến 1.000 linh thạch. Cô giật nhẹ tay áo nàng dùng giọng đáng yêu như cô thỏ nhỏ nhắn nói. Sư tỷ, ta muốn nó, tỷ mua cho ta đi. Nàng chỉ cười hô, 2.000 linh thạch, tất cả kinh ngạc nhìn hai nữ nhân đang ngồi trong phòng số 3. Người vừa hô có nét rất lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút người khác. Nhìn là biết không phải hạng dễ chọc rồi. Người được ôm kia lại là một tiểu hồ ly quyến rũ. Mái tóc đen dài như suối của người đó vô cùng thu hút. Kể cả kẻ không thích nữ nhân cũng động lòng. Nàng, cô, người đấu giá lập tức cười lớn. 2.000 linh thạch, có ai hơn nữa không? Một nam nhân phòng bên thấy cô liền giở trò trêu hoa. Mỹ nhân, theo ta về nhà đi. Ta cho ngươi danh lợi. Cô nhìn hắn rồi cười. Cô đứng dậy đi ra ngoài phòng. Tất cả ám vệ của cô thấy vậy liền xuất hiện chìa kiếm vào cổ hắn với đống sát khí và hàn khí dày đặc khiến cả hội phòng đấu giá run rẩy. Cô để nàng ôm lấy mình. Đeo mặt nạ cho nàng xong thì cười. Người còn muốn không? Hắn lập tức ngã xuống lắc đầu. Tất cả ám vệ của cô thu kiếm lại rồi biến mất giống như chẳng có ai xuất hiện đột ngột cả. Buổi đấu giá tiếp tục nhưng cô chỉ lấy được một khúc gỗ. Thật ra là do cô không muốn lấy mấy thứ kia nha. Sau đó, nàng đi theo bóng lưng người kia tới một khu cắt đá. Có người thấy cô lập tức liền hành lễ theo cách Chí Tiên Thành yêu cầu. Do những người khác tự nghĩ ra chứ cô không có đâu nha. Thành chủ, cô gật đầu. Hắn ta hiểu ý liền cười nói. Để tiểu nhân giải thích cho người. Ở đây là khu vực cắt đá nguyên thạch. Cắt đá nguyên thạch. Đá nguyên thạch là loại ngọc thạch được hấp thụ tinh hoa trời đất. Linh khí tự nhiên mà hình thành trong những tảng đá. Nguyên thạch thường được dùng để luyện vũ khí. Trao đổi tiền tệ hay làm thành vật trang sức mang sức mạnh đặc biệt nào đó giống như pháp khí nhưng yếu hơn chút. Đá nguyên thạch chia thành cấp bậc khác nhau theo màu sắc. Trắng, linh thạch, vàng, cam, lục, lam, nâu, hồng, tím, đỏ. Cấp bậc đá quý càng cao thì chế tác càng khó nhưng nếu cấp người chế tác cao hơn thì sẽ chế ra được pháp khí cực kỳ mạnh. Linh thạch. Là một loại đá quý cơ bản nhất của tu tiên giả và cũng là một loại tiền tệ thông dụng. Có thể kiếm từ việc cắt đá. Màu trắng. Giết ma thú lấy tinh thạch. Trao đổi hàng hóa. Tinh thạch là đá nằm ở đầu ma thú. Khi giết thì tất cả tu vi của ma thú đều tụ lại tạo thành tinh thạch. Muốn biến tinh thạch thành linh thạch thì người làm sẽ tách linh khí và ma khí từ trong tinh thạch ra. Linh khí thì giữ lại trong đá còn ma khí thì sử dụng bình ngọc đựng lại để đem đấu giá vì ma khí của ma thú có thể trợ giúp ma linh bên cạnh tấn cấp. Ma linh là loài ma thú được thuần hóa. có khả năng sử dụng linh khí lẫn ma khí, còn ma thú thì chỉ sử dụng được ma khí. Sức chiến đấu khi thuần phục sẽ giảm tùy theo tu vi người thuần phục. Cấp bậc cũng được chia theo như tu tiên giả. Linh thạch chia làm 4 phẩm: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm tu tiên giả nào cũng có thể sở hữu. Trung phẩm thì hiếm hơn chút, chỉ có từ tinh thạch ma thú. Giải thích phía trên, thượng phẩm hiếm hơn, chỉ có trưởng môn, các trưởng lão hoặc những đại gia tộc lớn mới có chút ít. Chí tiên thành phủ không thiếu tiền nên những thứ từ thượng phẩm trở xuống có đầy luôn. Cực phẩm thì vô cùng hiếm, đa số đều nằm trong tay chí tiên thành chủ, Mộng Vũ Y, còn một phần nhỏ ở trong những lăng tẩm bí ẩn. Cách chương.